Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1675, Mệnh Hồn Thuế Biến. Ta đi, Cơ Thương thanh âm trầm thấp vang lên, tu vi của hắn mới tứ đẳng võ thánh chi cảnh. Bàn về chiến lực, hắn mặc dù so với Tử Vong Thâm Uyên các thế lực lớn tộc trưởng mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối vô phương cùng Thiên Tử Điện người hạ đẳng chống lại. Tính ngươi thức thời, Đạo Tử Điện Hạ, trong mắt lạnh lùng vô cùng, Thiên Tử Điện Hạ hai người, cũng vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Hô hô hô, Cơ Thương, hít sâu một hơi, sau một khắc, cái này người từng bước một, chiều thánh sách bậc thang đi đến, mà theo Cơ Thương hướng cầu thang đi đến, một đám người, hai con người đều rơi vào Cơ Thương trên thân. Ong ong, thánh thư bậc thang bên trên, theo Cơ Thương đi vào, cái kia vô số chữ viết bắt đầu chảy chuyển động, ngay tại Cơ Thương một bước rơi vào trên cầu thang trong nháy mắt, Cơ Thương thân ảnh quỷ dị biến mất, không thấy. Bậc thang, thánh thư bậc thang bên trên cũng không có tu thiên võ thánh thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Ba người, trong mắt đều lấp lánh. Ta cũng không tin, này thánh thư bậc thang có thể ngăn lại bản tọa. Các vị, bản tọa đi trước một bước. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Túc trong mắt hàn khí lóe lên. Cái này người vừa sải bước ra, trực tiếp xông lên cầu thang. Ong ong, vô số chữ viết lưu động. Thiên Cơ Túc thân ảnh, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cơ Túc, Đạo Tử Điện Hạ cùng Thiên Tử Điện Hạ, hai người vẻ mặt đại biến, hai người trong mắt điên cuồng lấp lánh, một cái Cơ Thương bọn hắn không sợ cái gì, nhưng Thiên Cơ Túc, hợp đạo sau đây chính là có thể so với thất đẳng tuyệt thế tồn tại. Cái này người xông lên cầu thang, rất có thể nhanh chân đến trước, trực tiếp cướp đi Hỗn Độn Thiên Đạo mảnh vỡ. Thiên Tử Điện Hạ, chúng ta đi. Thiên Tử Điện Hạ khẽ quát một tiếng, sau một khắc cái này người đồng dạng hướng cầu thang đi đến. Đi, Đạo Tử Điện Hạ trong mắt hơi hơi lóe lên, cái này người cũng chiều thánh sách bậc thang đi đến, nhưng đi đến thánh thư bậc thang bên cạnh lúc, vị này Đạo Tử Điện Hạ lại hơi hơi nhìn khoanh chân ngồi xuống Tần Vân liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt hàn khí. Đạo tử, đi lên cầu thang. Ong ong, vô số chữ viết lưu động. Thánh thư bậc thang bên trên, bốn bóng người đều quỷ dị biến mất, mà thánh thư bậc thang chính ở chỗ này, tựa hồ nó không có có bất kỳ biến hóa nào. Thánh thư bậc thang, đường lên trời, Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc Cửu Long Thiên Đế khoanh chân ngồi xuống. Thời khắc này Cửu Long Thiên Đế vậy mà không có chiều thánh sách bậc thang phóng đi. Trong thánh điện chỉ còn lại có Tần Vân chính ở chỗ này tu luyện. Cửu Long Thiên Đế thì tại Tần Vân cách đó không xa. Tam đầu cổ thú đứng tại Tần Vân bên cạnh. Hai tròng mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Cửu Long Thiên Đế. Mãi đến thấy Cửu Long Thiên Đế khoanh chân ngồi xuống, tam đầu cổ thú lúc này mới hơi hơi thư giãn mấy phần. Này tiểu linh thú cũng là cảnh giác. Cửu Long Thiên Đế khóe miệng hơi hơi dương lên. Ong ong, trong thánh điện vô số linh khí hướng Tần Vân tụ tập tới. Chỉ thấy Tần Vân đỉnh đầu tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy điên cuồng thôn phệ linh khí, cuồn cuộn linh khí tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể 48 đầu tổ long điên cuồng gào lên, mà cái kia thứ 49 đầu tổ long giờ phút này cũng đang chậm rãi hình thành, bất quá tốc độ này lại vô cùng chậm rãi. Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp phản mà hào quang rực rỡ vô cùng. Mệnh hồn tháp dưới bất diệt đăng hồn tản mát ra ánh sáng nhu hòa tới, Mệnh hồn tháp vùng trời, đế tinh hơi hơi xoay tròn, một cỗ đế tinh lực lượng theo đế tinh bên trên truyền đến. Nơi này linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng muốn cho ta tu vi tu luyện tới viên mãn chi cảnh, không có mấy cái kỷ nguyên, đó là không có khả năng. Tần Vân trên thân, khí tức từ từ thức tỉnh, sau một khắc, Tần Vân mở ra hai con ngươi, hư không vòng xoáy linh khí trực tiếp tán đi. Tần Vân hai con ngươi hướng đại điện nhìn lại, mặc dù Tần Vân tại tu luyện, nhưng trong đại điện phát sinh sự tình, Tần Vân lại rõ ràng vô cùng. Một đám người đã tiến nhập thánh thư bậc thang lên, không sai biệt lắm, chậm chập tự nói. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, cái kia thất diệp thần thảo xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Giống giống, nhìn xem Tần Vân trong tay thất diệp thần thảo, Tam Linh Thần gầm nhẹ một tiếng. Thời khắc này nàng dĩ nhiên biết Tần Vân muốn làm gì. Bản đế đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ thực hiện. Tần Vân sờ lên Tam Linh Thần đầu, thất trọng hồn linh thảo chính là tam đầu linh thần phối hợp thần thảo, cam nguyện xuất ra thần thảo cho mình. Có thể nghĩ, thư đế tại đây Tam Linh Thần trong lòng là bực nào trọng yếu. Đa tạ, Tam Linh Thần trong mắt mang theo một vệt cảm kích. Luyện hóa, nhưng mà vào lúc này, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân bàn tay hơi hơi dùng sức, cái kia thất diệp thần thảo trực tiếp bị Tần Vân bóp nát. Ong ong, theo thất diệp thần thảo bị bóp nát, cuồn cuộn hồn lực mãnh liệt mà ra, mệnh hồn tháp thôn phệ. Tần Vân nộ quát to một tiếng, sau một khắc, Tần Vân đỉnh đầu một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, cái kia vòng xoáy điên cuồng thôn phệ thất trọng hồn linh thảo hồn lực. Ầm ầm, Tần Vân thức hải bên trong mệnh hồn tháp giờ phút này dâng lên hào quang sáng chói tới, cuồn cuộn hồn lực bị mệnh hồn tháp luyện hóa. Cái kia đi đến 9.000 vạn trượng mệnh hồn tháp giờ phút này cũng bắt đầu tăng trưởng dâng lên, 9.001 trượng, 9.002 trượng, chấm ngoặc kép, mệnh hồn tháp nhanh chóng tăng trưởng, ngoại giới cuồn cuộn hồn lực thì điên cuồng tràn vào Tần Vân thức hải bên trong. Tần Vân thức hải giờ phút này cũng run rẩy lên, ong ong, theo mệnh hồn tháp tăng trưởng, Tần Vân trên thân một cỗ viên mãn khí tức lan tràn ra. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp càng là uy thế khôn cùng, 9.999 vạn trượng, 9.999,999 trượng. Ngoặc kép, phá, gầm thét một tiếng, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Oanh, Tần Vân trong mắt hào quang bắn mạnh mà ra. Thời khắc này Tần Vân trên thân uy thế khôn cùng, Tần Vân trong hai con ngươi một tòa cao lớn ức vạn trượng mệnh hồn tháp chậm rãi lượn vòng lấy. Tiểu tử này tại đột phá cửu long thiên đế trực tiếp theo trong tu luyện thức tỉnh, nhưng sau một khắc, cửu long thiên đế vẻ mặt cự biến, chỉ thấy Tần Vân sau lưng một tòa ức vạn trượng mệnh hồn tháp biến ảo mà ra. Ức ức ức vạn trượng mệnh hồn tháp, cửu long thiên đế vẻ mặt ngốc trệ vô cùng. Ức vạn trượng mệnh hồn tháp, cái này sao có thể? Toàn bộ trong hỗn độn, mệnh hồn tháp chỉ muốn đạt tới 100 vạn trượng liền sẽ lột xác thành hồn đan, cái này sao có thể xuất hiện? Ức vạn trượng mệnh hồn tháp, điều đó không có khả năng. Cửu long thiên đế nhịn không được lắc đầu, coi như hắn giờ phút này trong lòng cũng không thể tin được. Ức vạn trượng mệnh hồn tháp, đây rốt cuộc là quái vật gì? Phá phá phá, Tần Vân trên thân uy thế thao thiên, Tần Vân hai mắt nhìn hầm hầm thương khung. Ầm ầm, Tần Vân sau lưng cái kia mệnh hồn tháp hơi hơi xoay quanh, mà theo hắn xoay quanh, Tần Vân sau lưng phảng phất thiên địa hỏng mất, đáng sợ khôn cùng. đây rốt cuộc còn là người sao? Cửu Long Thiên Đế nhịn không được rút chính mình một bàn tay. Mẹ nó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn giờ phút này đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.